Tuyệt thế võ đế, chương 43, Vạn Dược Đầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một chỗ hẻo lánh sơn cốc nhỏ, hai người căn cứ địa đồ biểu thị, tại trong sơn cốc lục soát tìm sau đó phát hiện tại sơn cốc giữa sườn núi, quả nhiên là có một tảng đá lơ đồ vật ngay tại đá lớn phía sau. Vân Dương khẽ mỉm cười, hai tay đột nhiên cắm vào trong núi đá, gọn gàng leo lên. Leo núi cái gì, đối với Vân Dương lại nói căn bản là một bữa ăn sáng. Ban đầu ở Chí Tôn trong sơn mạch nghênh đón thác nước hắn đều năng lực chậm rãi leo đến giữa sườn núi tháo xuống từ ngọc khỉ la hương thơm, điểm này độ khó với hắn mà nói tự nhiên giống như hư thiết. Hứa Nhược Tình nhìn đến Vân Dương bén nhạy thân hình, không tự chủ được cũng nhớ tới ban đầu mình ở dưới thác nước xô tắm tình cảnh, cái tên này liền như hôm nay một dạng nghênh đón thác nước cắm đầu leo núi. Suy nghĩ một chút, Hứa Nhược Tình sắc mặt có chút ửng đỏ, vội vã vẫy vẫy đầu, cưỡng bách mình không suy nghĩ những thứ này. Vân Dương rất nhanh thì leo lên, hai tay của hắn ôm lấy kia hơn 10.000 cân đá lớn, đột nhiên ném tới một bên. Tảng đá phía sau chính là một chỗ sơn động. Quả nhiên, Vân Dương hưng phấn cười một tiếng, theo sau đối với Hứa Nhược Tình ngoắc tay nói. Mau lên đây đi, Hứa Nhược Tình cũng mau tốc độ leo lên, nàng thực lực đã là nhất nguyên cảnh bát giai, leo lên loại này sơn mạch hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Bảo tàng, ngay tại trong sơn động này sao? Hứa Nhược Tình có chút cảnh giác nhìn đến bốn phía. Vân Dương đi ở Hứa Nhược Tình trước người, cười cười nói. Chính là nơi này không sai, ngươi không cần sốt sắng như vậy, không có nguy hiểm gì. Sở dĩ hắn như vậy chắc là bởi vì hắn tại vừa vào sơn động thời điểm, đã phóng thích tinh thần lực thăm dò đường phía trước rồi. Sơn động này tổng cộng không có bao sâu, đại khái đi có vẻ hơn 10 mét, hai người liền đánh hơi được một luồng mùi thơm xông vào mũi. Ngửi được mùi thơm này sau đó, Vân Dương rõ ràng cảm giác mình thân thể run nhẹ, thần thanh khí sảng rất nhiều, ngay cả hao tổn thể lực đều mơ hồ khôi phục lại. Thì ở phía trước, Vân Dương bước nhanh chạy lên phía trước, Hứa Nhược Tình chặt theo sau lưng hắn. Đến gần vừa nhìn, phía trước là một cái vũng nước đọng bên trong. Trong suốt sáng, cực kỳ mị lực, lúc trước kia mùi thơm xông vào mũi chính là từ nơi này vũng nước đọng trong tàn mát ra. Trong này đến tột cùng là cái gì? Hứa Nhược Tình ngồi xổm người xuống, đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ đến trong hố. Tí tách, từ trần sơn động, lại giọt xuống một giọt vừa vặn rơi vào bên trong vũng nước nổi lên từng gợn sóng. Ồ, nàng vội vã ngẩng đầu lên, đánh giá phía trên. Tại trần sơn động, là phiến khoe màu đua sắc linh dược toàn bộ đều ngược sinh trường. Những linh dược này, có hoa có cỏ, không ngừng bài tiết ra óng ánh trong suốt linh dịch nhỏ giọt xuống. Nhiều như vậy linh dược, Hứa Nhược Tình chấn động nói. Ta biết rồi, Vân Dương sắc mặt vui mừng, vội vàng nói. Đây là, Vạn Dược Đầm, cả ngọn núi bên trong động kỳ hương từng trận, hầu như không cần tận lực mà làm, đều có thể thông qua toàn thân lỗ chân lông hướng về phía trong cơ thể hai người chui vào. Vạn Dược Đầm, Hứa Nhược Tình có chút mê man, cái từ ngữ này đối với nàng mà nói, đặc biệt xa lạ. Vân Dương kỹ lưỡng cho nàng giải thích, cái gọi là Vạn Dược Đầm, là một loại đặc thù địa thế. Giống như là cái này hố nhỏ. Vân Dương chỉ kia hố nhỏ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây hố nhỏ tiên thiên nguyên khí đặc biệt đầy đủ, năng lực ở phía trên thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều linh dược đi. Mà linh dược một khi chín mùi, liền biết bài tiết. Nhỏ vào đây trong hố, lâu ngày, liền tạo thành như vậy. Ý ngươi là trong Vạn Dược Đầm này, đều là tinh hoa linh dược bài tiết ra. Hứa Nhược Tình chấn động không thôi nói. Ai cũng biết linh dược tương đối dễ dàng hái, nhưng là linh dược tinh hoa có thể sẽ không có dễ dàng như vậy thôi sinh. Cho dù để nhân công phương pháp chế tạo cũng không dễ dàng chế tạo ra. Giống như linh dược tinh hoa, vài năm mới có thể nhỏ xuống đi một giọt giống như là như vậy một đại hãm hại ít nhất là hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể hình thành. Mà linh dược tinh hoa, so lên linh dược bản thân đi thậm chí dược liệu còn mạnh hơn. Vâng, Vân Dương thần sắc cũng là hết sức hưng phấn, hắn không nghĩ tới, nơi này thế mà lại hàm chứa chân quý như vậy bảo vật. Đây chính là Vạn Dược Đầm A, đủ loại linh dược tinh hoa nhỏ vào trong đó hội tụ mà thành. Kỳ chân đắt giá trị, căn bản không cần nói nhiều. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng cảm giác được ở nơi này Vạn Dược trong đầm, lại tản mát ra từng luồng mênh mông tinh huyết khí tức. Từ kia Vạn Dược trong đầm lộ ra năng lượng ba động, để cho Vân Dương cảm thấy áp lực thật lớn. Cảm thụ được đây Vạn Dược trong đầm tàn mát ra tinh huyết lực lượng, Vân Dương mơ hồ có chút kích động. Hơn nữa, đây Vạn Dược trong đầm, đã thành thục rồi, đạt tới tột cùng nhất hiệu quả. Vạn Dược trong đầm, hội tụ cân nhắc trồng linh dược tinh hoa, vừa vặn chỉ là một giọt liền có thể để cho người bình thường kéo dài tuổi thọ. Hai giọt có thể làm cho người lột xác, 3 giọt có thể gia tăng huyết khí trong cơ thể. Giống như là nhiều như vậy, không chỉ có thể đề thăng cảnh giới, vẫn có thể đề cao tốc độ tu luyện, tăng cường trong cơ thể khí huyết độ tinh thuần. Cái khác cũng không đáng kể, nhưng tốc độ tu luyện đối với võ giả lại nói rất là trọng yếu. Vốn là tu luyện 10 năm có thể tiến giai, dùng một ít vạn dược đầm tinh hoa chỉ cần 7-8 năm liền có thể đột phá. Thứ hiệu quả này, ai không muốn muốn, vật này nếu như bị bắt đi ra bên ngoài, nhất định là để cho đều đại thế lực đều cạnh tranh phá ra đầu A, Vân Dương không khỏi hí hư nói. Không thể không nói, thiên nhiên là kỳ diệu, loại thiên tài địa bảo này, muốn nhân tạo bồi dưỡng ra đi quả thực thật quá khó khăn rồi. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Vân Dương liếm môi một cái, nhanh chóng đi lên trước từ vạn dược trong đầm nâng lên một ít ngửa đầu rót vào trong miệng. Những linh dược này tinh hoa mới vừa tiến vào trong miệng, liền biến thành rồi từng luồng huyết khí nồng đậm lực lượng bỗng nhiên trải rộng khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Vân Dương còn cảm giác mình huyết dịch toàn thân nóng bỏng, phảng phất sôi trào nước nóng. Vốn là dòng máu màu vàng óng tiếp tục dâng trào đấy. Toàn thân mình trên dưới mỗi một tấc cơ thể, mạch máu, đều phảng phất có chất lượng bay vọt giống như là mạnh mẽ trái tim một dạng bịch bịch nhảy lên. Hướng theo huyết dịch trong cơ thể mỗi một lần sôi trào, Vân Dương đều có thể cảm giác được rõ ràng, mình tinh huyết đang bay nhanh tăng vọt. Chẳng qua là trong chớp mắt thời gian, liền trọn vẹn so sánh với lúc trước tăng vọt tam thành có thừa. Đồng thời đề thăng còn có cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất nguyên cảnh thất giai cơ hồ là không có gì khó liền bị xông phá rồi, Vân Dương thực lực trong nháy mắt đi tới nhất nguyên cảnh bát giai. Hơn nữa cổ lực lượng này không có ngừng bữa, vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Hứa Nhược Tình nhìn đến Vân Dương thần sắc biểu tình, trong lòng cũng có chút mong đợi, nàng đồng dạng dùng tay ngọc nâng lên một ít đầu lưỡi khe khẽ liếm láp đến, đáng yêu rất. Linh dược tinh hoa bị nhiếp vào trong cơ thể, Hứa Nhược Tình cũng cảm thấy dược liệu chỗ kinh khủng. Cho tới nay khốn nhiễu mình nhất nguyên cảnh bát giai ràng buộc lại trong nháy mắt liền bị phá hủy. Loại cảm giác này không sai biệt lắm kéo dài suốt 10 phút đợi đến Hứa Nhược Tình cảm giác trong cơ thể khí huyết lực lượng cuối cùng an ổn xuống sau đó, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, lông mi hơi rung rung, mở hai mắt ra. Mở mắt ra sau đó, nàng đột nhiên sợ hết hồn. Bởi vì Vân Dương an vị ở trước mặt nàng, ngâm cười nhìn đến nàng. Cảm giác thế nào? Vân Dương mở rộng một hồi cánh tay, nhẹ giọng dò hỏi. Cảm giác, Hứa Nhược Tình tư sấn nói, so với linh dược gì đều tác dụng quả thực quá hoàn mỹ rồi. Thực lực của ta, lại trực tiếp vọt tới nhất nguyên cảnh cửu giai đỉnh phong. Từ ăn vào vạn dược trong đàm linh dược tinh hoa sau đó đến bây giờ trong cơ thể nàng khí huyết lực lượng đã trọn vẹn tăng lên bát thành có thừa, so sánh với lúc trước gần như gấp bội. Vân Dương khẽ mỉm cười, hắn bằng vào linh dược tinh hoa lực lượng liên tiếp xông tới hai cấp bậc. Hôm nay hắn, đã là nhất nguyên cảnh cửu giai thực lực. Hắn cảm giác mình thân thể mỗi một chỗ bắp thịt, mỗi một đoạn mạch máu, đều giống như có tánh mạng mình một dạng. Câu thường nói, khí huyết cường đại, sinh mệnh lực cũng chỉ cường đại. Sinh mệnh lực cường đại, thực lực cũng chỉ cường đại. Một ít sinh mệnh lực ngoan cường yêu thú cho dù đem tim đào ra, rời đi lồng ngực trái tim cũng còn có thể bịch bịch khiêu động, mấy canh giờ cũng rất khó dừng lại. Vân Dương bây giờ sinh mệnh lực thuộc về tràn đầy, so với như vậy yêu thú cũng không thua kém bao nhiêu. Cảm giác không nói bậy, lại thêm đi chút, Vân Dương lại đem thổi phồng linh dược tinh hoa đổ vào trong miệng, nhất thời tinh hoa diễn sinh ra đi khổng lồ khí lưu, ở trong người không ngừng tứ ngược. Khí huyết là hết thảy trụ cột, một cái khí huyết cường đại người, cho dù người trần truồng. Đứng ở hàn băng ngàn năm dưới, cũng sẽ không cảm giác một chút rét lạnh. Lấy trước mắt Vân Dương cường đại như thế, khí huyết làm trụ cột tu luyện lời nói, hiệu suất tuyệt đối là làm ít công to. Chấm, Hứa Nhược Tình cũng không cam chịu yếu thế cũng nâng lên một ít linh dược tinh hoa. Cửa vào sau đó tinh khí đem thân thể nàng bao vây chặt chẽ, mà nàng cũng xác thực đang nhanh chóng hấp thu tinh khí. Chậm rãi, Vân Dương cảm giác mình hấp thu tốc độ không lớn bằng lúc trước, cái loại này niềm vui tràn trề sảng khoái cảm giác biến mất chiếm lấy là một loại khắp toàn thân kinh mạch mạch máu cũng hơi căng cảm giác. Hấp thu linh dược càng nhiều tinh hoa, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Không xong, xem ra thân thể ta năng lực chịu đựng đã đến rồi cực hạn. Vân Dương song trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng kỵ, vội vã cưỡng chế đình chỉ hấp thu tinh khí. Xung quanh nồng nặc năng lượng ba động chậm rãi biến mất, Vân Dương sắc mặt cũng không có như vậy tái nhợt, hắn thở dài, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Xem ra coi như là lại thứ tốt cũng không thể đa dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết vật cực tất phản. Cùng lúc đó, Hứa Nhược Tình cũng tại gặp phải như vậy khốn cảnh, mặt tươi cười trắng bệch. Vân Dương thấy vậy, cấp bách vội vươn tay tại trước ngực nàng vỗ vỗ, lợi dụng bản thân nguyên khí cắt đứt trong cơ thể nàng tinh khí lan tràn đường đi, khiến cho ba ách tuột không lại tiếp tục bị hấp thu. Khụ khụ khụ, Hứa Nhược Tình sắc mặt lúc thì đỏ nhuận, rốt cục thì từ cái loại này không xong dưới trạng thái đào thoát đi ra. Vân Dương sắc mặt nghiêm túc, đáy lòng chính là ở trong tối nói, rõ ràng không có lớn như vậy, làm sao cảm giác cứ như vậy hảo. Hắn phát thề, mình động cơ tuyệt đối là thuần khiết. Hứa Nhược Tình rất rõ ràng bản thân bị chẳng biết tại sao chiếm tiện nghi, nhưng mà nàng lại không có biện pháp nổi giận, dù sao đối phương thế nhưng xuất thủ cứu mình. Người có biện pháp đem đây vạn dược trong đầm linh dịch trang điểm đi sao? Vân Dương chủ động nói sang chuyện khác, hắn cúi đầu nhìn đến đây hố nhỏ bên trong linh dịch, đây có thể là bảo vật vô giá a. Được rồi, chúng ta đã uổng phí đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, không cần phải như vậy lòng tham. Đây vạn dược đầm trải qua ngàn năm diễn hóa, mới sinh ra điểm như vậy linh dịch, chúng ta cũng không thể đều cho lấy đi, hẳn là phải cho hậu nhân chừa chút niệm tưởng. Hứa Nhược Tình mạnh mẽ liếc Vân Dương một cái, nhẹ giọng nói. Nhìn đến Hứa Nhược Tình nói như vậy đường đường chính chính, Vân Dương không chút lưu tình đâm xuyên nàng. Nha, ngươi sẽ hảo tâm như thế, ta xem ngươi là bởi vì không có có cái gì trang điểm đi linh dịch này, mới sẽ nói như vậy đi. Hứa Nhược Tình mặt liền biến sắc, trong sơn động, bỗng nhiên vang dội một tiếng gào thét bi thương. Cách chương.